tu luyện. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày đều tại suy nghĩ này thanh huyền kiếm. Mà hắn cũng vì chính mình nghiên cứu môn này kiếm kỹ đặt tên là Thanh Huyền Nhất Kiếm. Một kiếm này, hắn chỉ có một chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn. Ngay từ đầu, Diệp Huyền chỉ là đơn thuần nhường Thanh Huyền Kiếm lấy mục tiêu vì tọa độ, sau đó dùng kiếm xuyên qua, làm như thế, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Thế là, Diệp Huyền bắt đầu dùng nhân gian kiếm ý cùng đại đạo thần khí dung nhập Thanh Huyền Kiếm bên trong. Tựa như bình thường ngự kiếm thuật một dạng. Bất quá, vận hành phương thức hoàn toàn khác biệt. Trước đó là dùng tâm ngự kiếm, mà bây giờ, hắn là trực tiếp dùng kiếm ngự kiếm, người trước càng ỷ lại hắn tự thân, mà cái sau, thì hoàn toàn là ỷ lại Thanh Huyền Kiếm bản thân. Lẫn lộn đầu đuôi. Không. Bởi vì Thanh Huyền Kiếm đã cùng hắn hòa làm một thể, kiếm tức người, người tức kiếm, khi hắn nắm chặt Thanh Huyền Kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền là Thanh Huyền Kiếm một bộ phận, bởi vậy, hắn cũng có thể có được Thanh Huyền Kiếm năng lực đặc thù. Nguyên lai tưởng rằng sẽ rất khó, nhưng Diệp Huyền phát hiện, cũng không có. Giữa sân giữa thiên địa, kiếm quang không ngừng tại các nơi thoáng hiện, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, giữa cả thiên địa đều tràn ngập kiếm quang. Rất lâu về sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn lúc này, một kiếm này tốc độ đem so với trước nhanh ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần. Đây là khái niệm gì? Chớ nói tam tri cảnh, coi như là biết cảnh, hắn đều có thể có nắm bắt nhất kiếm giết chi. Thiên tri cảnh, hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao, thiên tri cảnh có thể mượn vũ trụ tinh không chi thế. Mà cổ lực lượng kia, vẫn là vô cùng kinh khủng. Nhưng có thể xác định chính là, thiên tri cảnh trở xuống, đều như sâu kiến. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn này nhân gian kiếm ý hiện tại là càng ngày càng mạnh. Mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh. Mà hắn cũng mơ hồ có thể cảm giác được, này kiếm ý sợ là muốn chất biến. Một khi đi đến chất biến, kiếm đạo của hắn đem đạt được một cái chất đột phá. Thanh Huyền Nhất Kiếm tu luyện thành công về sau, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu này kiếm vực. Nguyên bản, hắn đối này kiếm vực kỳ thật đã không có hứng thú quá lớn. Nhưng thấy cha năm đó thực chiến cái kia chúng sinh kiếm vực về sau, hắn phát hiện, không phải kiếm vực không mạnh, mà là hắn không có hiểu rõ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền Kiếm khẽ rung lên, sau một khắc, chung quanh hắn trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Kiếm vực. Mà hắn kiếm vực là trật tự kiếm vực. Dự thế, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý xuất hiện tại kiếm vực bên trong, nhân gian kiếm ý càng ngày càng nhiều, kiếm vực bên trong thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, mà hắn cũng không dừng lại, không ngừng thôi động nhân gian kiếm ý. Hắn tín ngưỡng lực lượng, vô cùng vô tận. Trừ phi diệt đi hắn quản lý những cái kia vũ trụ, không phải. Hắn tín ngưỡng lực lượng liền vĩnh viễn sẽ không tan biến. Kiếm vực bên trong, nhân gian kiếm ý càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này run rẩy lên. Diệp Huyền tầm mắt bình tĩnh, vô số kiếm ý đột nhiên tràn vào hắn Thanh Huyền Kiếm bên trong, Thanh Huyền Kiếm kịch liệt run lên, vận sức chờ phát động, mà giờ khắc này, thiên địa đã nứt ra, như một tấm to lớn mạng nhện, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên tuôn ra hồi trở lại Thanh Huyền Kiếm bên trong. Mà trở lại Thanh Huyền Kiếm bên trong về sau, đất trời bốn phía tại thời khắc này chậm rãi khôi phục như thường, thế nhưng, Diệp Huyền trong kiếm nhân gian kiếm ý nhưng lại chưa tiêu mất. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Huyền Kiếm, nếu là giờ khắc này hắn xuất kiếm, này một kiếm chi uy, nhất định có thể đủ tùy tiện hủy đi này toàn bộ thế giới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên sửng sốt. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Chính mình gì không thường xuyên dùng kiếm ý dưỡng kiếm? Dưỡng kiếm ngàn ngày, xuất kiếm chắc chắn phải chết người. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý liên tục không ngừng tràn vào Thanh Huyền Kiếm bên trong. Thanh Huyền Kiếm bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên. Diệp Huyền hai mắt hơi khép hờ lấy, điên cuồng phóng thích ra nhân gian kiếm ý, dần dần. thanh huyền kiếm bên trong nhân gian kiếm ý càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, thanh huyền kiếm có thể thừa nhận được, thế nhưng, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa này nhân gian kiếm ý. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào kiếm vực tới trấn áp này nhân gian kiếm ý, bởi vì hắn phát hiện, đất trời bốn phía đã bắt đầu trở nên mờ đi. Thanh huyền kiếm bên trong nhân gian kiếm ý quá nhiều, quá mạnh, thiên địa này đã hoàn toàn không chịu nổi. Đi qua rất lâu, Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Tiêu hao quá lớn. Này không chỉ là thân thể tiêu hao, còn có thần hồn tiêu hao. Tiếp tục như thế, kiếm sẽ không hủy, nhưng hắn thần hồn khẳng định sẽ không chịu nổi, không chỉ thần hồn, thân thể cũng tuyệt đối không chịu nổi. Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, trong lòng rung động, giờ phút này thanh huyền kiếm bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý, nếu là xuất kiếm, hẳn là hủy thiên diệt địa. Cho dù là thiên tri cảnh, sợ là cũng không nhất định có thể đối phó được. Mà hắn nếu là tái xuất kiếm trong nháy mắt đó lại vận dụng huyết mạch chi lực cùng đại đạo thần khí, cái kia một kiếm này uy lực nhất định lần nữa tăng gấp bội. Mà nếu là lại thi triển thanh huyền nhất kiếm, này kiếm uy lực, còn đem tăng gấp bội. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, giờ khắc này, chính hắn đều có chút mong đợi. Mình nếu là ra một kiếm này uy lực sẽ mạnh bao nhiêu đâu? Đương nhiên, hắn không có thử. Một kiếm này ra, vùng vũ trụ này coi như không bị diệt mất, sợ là cũng phải bị trọng thương. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có kiếm. Nhìn trước mắt chui kiếm này, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Này kiếm âm người, đây tuyệt đối là một âm một cái chuẩn. Thanh huyền kiếm tại sáng, không có kiếm ở trong tối. Lão cha thật là một cái lão âm bức a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, kỳ thật, ngươi quên một chuyện. Diệp Huyền sửng sốt, chuyện gì? Tiểu Bút nói, đại đạo thần kinh chung ba bộ, ngươi chỉ tu luyện bộ thứ nhất, mà bây giờ, ngươi kỳ thật có khả năng tu luyện bộ hai. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không có quên. Tiểu Bút trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không tu luyện? Theo ta được biết, kim này chính là chủ nhân hao phí không ít tâm huyết biên mà thành, bộ thứ nhất cũng đủ để tu luyện tới thiên tri cảnh, mà ngươi nếu là tu luyện bộ hai, ngươi đại đạo thần khí đem phát sinh biến chất, khi đó, thực lực của ngươi còn đem tăng lên rất nhiều. Phải biết, cái kia quá khứ tông chủ cũng chỉ là tu luyện bộ thứ nhất, thực lực liền đã như thế nghịch thiên. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bởi vì làm điều kiện không cho phép. Tiểu Bút không hiểu, điều kiện không cho phép. Diệp Huyền gật đầu, tu luyện bộ hai, ta nhất định phải hấp thu trong truyền thuyết đại đạo linh khí mới được. Ngươi biết đại đạo linh khí sao? Tiểu Bút yên lặng. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Tiểu Bút nói, biết. Đó là một loại đặc thù linh khí, chỉ tồn tại đạo môn một chút chỗ đặc thù. Trước đó quy khư chi địa cũng có, bất quá, lúc ấy ngươi cũng không hề để ý điểm này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngoại trừ quy khư chi địa, bây giờ còn có nơi nào có? Tiểu Bút nói, một chút chỗ đặc thù, cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bất quá, ngươi muốn có được cái này đại đạo linh khí, sợ là rất khó, bởi vì cái đồ chơi này tại đạo môn, đều là thuộc về vô cùng vật phi thường trân quý. Thiên tri cảnh cường giả tu hành, liền cần cái đồ chơi này, bởi vậy, đạo môn cơ bản có thể chưởng khống hết thảy thiên tri cảnh cường giả, bởi vì trừ đạo môn bên ngoài, bọn hắn tại bên ngoài rất khó tìm đến này loại đại đạo linh khí, dĩ nhiên, cho dù ở bên ngoài gặp được, cũng sẽ rất nhanh bị đạo môn cướp đi. Diệp Huyền nói khẽ, ta có thể đi cướp đường môn sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, này có thể hay không vi phạm ngươi bản tâm? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như là đạo môn người trước tiền ta gây phiền phức, ta lại đi đoạt, hẳn là không coi là vi phạm ta bản tâm. Tiểu Bút trầm giọng nói, ngươi muốn điếu ngư chấp pháp sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Trung niên nam tử này, chính là trước đó chạy trốn cái kia người đàn ông tuổi trung niên, mà tại trung niên nam tử này sau lưng, còn đi theo hơn 10 người cường giả, trong đó tam tri cảnh vậy mà liền có 6 vị. Nam tử trung niên xuất hiện về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân ngươi đâu? Diệp Huyền nói, đi. Nam tử trung niên hỏi, đi nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử trung niên đột nhiên giận dữ, hắn là cha ngươi, ngươi không biết hắn đi nơi nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam con, ta thật không biết. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, cha nợ con trả cũng được. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Nam tử trung niên hỏi, ngươi than thở cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ mang theo ngươi người đi, việc này ta liền làm chưa từng xảy ra, ngươi xem coi thế nào. Nam tử trung niên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngươi không phải đang nói đùa. Diệp Huyền lắc đầu, tâm niệm vừa động. Suy. Trong nháy mắt, nam tử trung niên sau lưng, một tên tam tri cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, rơi. Suy. Thanh âm vừa dứt dưới, lại là một tên tam tri cảnh cường giả đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, trong lòng hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, tựa như xem quỷ. Cầm đầu nam tử trung niên cũng là gương mặt hoảng sợ, ngươi. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên liếc mắt, sau đó nói, ngươi biết trước ngươi có thể đi, có may mắn giường nào sao? Nam tử trung niên run giọng nói, các hạ, là chúng ta có mắt không trồng, còn mời các hạ đại nhân không chấp tiểu nhân. Nói xong, hắn xoay người chạy. Nhưng mà, vừa mới chạy, đầu hắn trực tiếp không có dấu hiệu nào bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy trượng xa. Trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền nhìn về phía còn lại những cường giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bọn hắn đang muốn trốn, Diệp Huyền đột nhiên nói, người nào đụng đến ta trước hết giết ai? Mọi người biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, không biết chư vị có hứng thú hay không đọc sách? Có khả năng bảo mệnh loại kia? Mọi người yên lặng. Diệp Huyền nhíu mày, xem ra chư vị là không có hứng thú. Nghe vậy, mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong đó một tên lão giả vội vàng run giọng nói, đọc. Lão Phu đọc. Thực không dám giấu giếm, Lão Phu đã từng cũng là một vị người đọc sách, thượng cổ song tu cổ thư, cái gì 36 động huyền tử, cái gì 72 đường thần tiên thủ. Lão Phu đều tinh thông vô cùng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, mượn một bộ nói chuyện. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Diệp Huyền uy bức lợi dụ phía dưới, hắn thu 5 tên tam tri cảnh cường giả, còn lại cổ đạo cảnh cũng là không ít. Đương nhiên, hắn cũng biết, những cường giả này hiện tại cũng không phải thật tâm gia nhập thư viện, bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng, tiền đúng chỗ, những người này là sẽ cải biến lập trường cùng ý nghĩ. Mà lúc này, Tần Quang cũng đi tới Tiểu Quang Vũ Trụ. Lần này, nàng không là một người tới, Thanh Khâu cùng Đinh Thực Dược còn có một đám quan huyền thư viện nhân vật trọng yếu đều tới. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên cười nói, Chương lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương sứ. Cái này người, hắn tự nhiên là nhận ra, rất sớm trước liền theo hắn. Mà bây giờ, Chương này làm đã đi đến trật tự cảnh, không chỉ như thế, vẫn là quan huyền thư viện tổng viện nhân vật trọng yếu, quyền thế không nhỏ. Chương sứ mỉm cười, viện trưởng, nhìn thấy ngươi, thật là thân thiết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không thể không nói, nhìn thấy chương sứ, hắn cũng là cảm thấy thân thiết, dĩ nhiên, cũng có một chút cảm khái. Một đường đi tới, chính mình quen biết rất nhiều người, nhưng cũng dần dần quên lãng rất nhiều người. Nhân sinh có lẽ chính là như vậy, mỗi người trong cuộc sống đều có một ít khách qua đường, chính mình là của người khác khách qua đường, người khác cũng là chính mình khách qua đường. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, người của ta tìm một cái phong thủy bảo địa, chúng ta đi ngó ngó. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, tốt. Mọi người rời đi. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một đỉnh núi phía trên, theo đỉnh núi nhìn xuống, toàn bộ dãy núi thu hết vào mắt, rất là hùng vĩ. Tần Quang cười nói, dãy núi này liên miên 10 vạn dặm, chiếm diện tích cực lớn, mà lại, dãy núi đấy, còn có một đầu siêu cấp long mạch, này long đã trưởng thành, hình thể dài tới mấy vạn dặm, liền chiếm cứ tại dãy núi sâu trong lòng đất. Bởi vậy, rặng núi này bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, vô cùng thích hợp tu luyện. Diệp Huyền nói, cái kia long mạch nguyện ý quy thuận Quang Huyền thư viện sao? Tần Quang gật đầu, nguyện ý. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang trừng mắt nhìn, yên tâm, ta cũng không có đánh nó. Ta cho nó tiền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quang cười nói, rặng núi này liền gọi Quang Huyền sơn mạch. Mà chúng ta dưới chân ngọn núi này, liền gọi Quang Huyền Sơn, này Quang Huyền Sơn liền là chủ viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía có mấy chục vạn cường giả đang ở bắt đầu kiến tạo thư viện. Đây đều là Tần Quang người. Đều là người tu luyện, cùng phàm phu tục tử khác biệt, đều có được thực lực cường đại, bởi vậy, những cường giả này kiến tạo cung điện gọi là một cái nhanh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tiền đúng chỗ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta cần dẫn mấy người tới này tiểu quan vũ trụ sao? Tần Quang lắc đầu, không được. Diệp Huyền không hiểu. Tần Quang cười nói, nơi này là tổng viện, tương lai, hết thảy từng cái phân viện đỉnh tiêm nhân tài, đều sẽ bị thu đến nơi đây, bởi vậy, nơi này không không thiếu người. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang cười nói, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi dự tính ban đầu là thành lập một cái bình dân một điểm thư viện, thế nhưng, tổng viện không được, tổng viện nhất định phải siêu nhiên, chỉ có siêu nhiên, nơi này, mới có thể đủ ước thúc hết thảy phân viện, không chỉ như thế, chỉ có siêu nhiên, nơi này mới có thể trở thành hết thảy học viên trong lòng thánh địa, mà bọn hắn mới có thể đi nỗ lực phấn đấu, để cầu vào tới tổng viện. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quang mỉm cười, đến tiếp sau. Ta sẽ còn làm một chút phúc lợi ra tới, tỉ như, phàm vào tổng viện người, có thể mang theo gia đình đến đây tiểu quan vũ trụ du lịch, có thể tiến vào thư viện tham quan chờ chút. Tóm lại, nhất định phải cho những tiểu tử kia một loại vinh dự cảm giác. Dĩ nhiên, đây chỉ là thứ nhất, đến tiếp sau ta sẽ cùng với Thanh Khâu cô nương cùng với Đinh cô nương chế định một chút cụ thể hơn phúc lợi ra tới. Diệp Huyền cười nói, cái này khiến ta nghĩ đến Thương Mộc học viện. Thương Lan học viện. Tại Thanh Châu lúc kia, phàm có thể gia nhập Thương Mộc học viện người, thật chính là làm rạng rỡ tổ tông. Tần Quang cười nói, đúng rồi. Ngươi muốn chọn cá nhân. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, tuyển người. Tần Quang gật đầu, thư viện hiện tại chia làm võ viện, văn viện, pháp viện, tối viện, yêu viện, thiên đạo nguyên, võ viện viện thủ là Thanh Khâu cô nương. Văn viện viện thủ là Thư Hiền Sách Lão, tối viện viện thủ là Ám U, thiên đạo viện viện thủ là Niệm Niệm cô nương, mà bây giờ, chúng ta thiếu một cái pháp viện viện thủ cùng yêu viện viện thủ, mà muốn trở thành pháp viện viện thủ, trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn cần một điểm, đó chính là thiết diện vô tư. Bởi vì này một viện cực kỳ trọng yếu, có thể ước thúc còn lại 3 viện, mà lại, này pháp viện là chấp pháp giả, là chúng ta thư viện luật pháp giữ gìn người. Mà luật pháp là chúng ta thư viện hạch tâm, bởi vậy, cực kỳ trọng yếu. Đơn giản tới nói, cái này là một cái đắc tội với người viện, dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm là cái viện này đầu nhất định phải dám đắc tội với người. Pháp viện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, tạm thời không có người tuyển. Tần Quang trừng mắt nhìn, có muốn không, nhường ngươi cái kia váy trắng mùi mùi tới. Nghe vậy. Giữa sân mấy người đều là sửng sốt. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có phải hay không muốn cho thư viện tan biến? Thanh Nhi làm tòa án viện thủ. Tiểu quan này nghĩ như thế nào? Xác thực, Thanh Nhi nếu là làm tòa án viện thủ, khẳng định không người nào dám vi phạm thư viện luật pháp, thế nhưng, này một cái làm không tốt, Thanh Nhi sợ là trực tiếp liền đem Quang Huyền thư viện tiêu diệt a. Tần Quang cười nói, ngược lại, này một viện người ngươi tìm đến. Diệp Huyền gật đầu, ta gần nhất quan sát, xem có hay không nhân tuyển thích hợp. Tần Quang gật đầu, có khả năng. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, có một chuyện ngươi biết được nói, cái kia chính là thư viện viện thủ cũng có thể tu tín ngưỡng lực. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu cười nói, tỉ như sách lão, hắn là văn viện đứng đầu, tại văn viện bên trong, uy vọng cực cao, rất nhiều học sinh đều hết sức tôn kính hắn, tín ngưỡng hắn, bởi vậy, hắn cũng có được tín ngưỡng lực. Diệp Huyền cười nói, này là có thể. Thanh Khâu gật đầu, trừ cái đó ra, thư viện hiện tại quy mô rất lớn, quản lý dâng lên, có chút phiền toái, đặc biệt là, nếu như quản lý không được, ngươi khả năng liền sẽ bị tín ngưỡng lực cắn trả. Diệp Huyền nhíu mày, bị tín ngưỡng lực cắn trả. Thanh Khâu nói, đúng. Tín ngưỡng lực cắn trả. Bởi vì khi bọn hắn không tại tín ngưỡng ngươi lúc, hoặc là do tín ngưỡng biến thành hận lúc, ngươi liền sẽ bị cắn trả, này cũng được xưng là tín ngưỡng sụp đổ. Mà này loại cắn trả, là hết sức trí mạng. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu cười nói, trách nhiệm. Phàm quan huyền thư viện thống trị bên trong vũ trụ thế giới, ngươi cũng có trách nhiệm đi thủ hộ, bởi vì bọn hắn tín ngưỡng ngươi. Trách nhiệm, nhiều khi, liền là một loại ước thúc. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Khâu, nha đầu, trách nhiệm là một loại ước thúc, ta đây coi như là chính mình cho lòng của mình mặc lên một tầng xiềng xích sao? Thanh Khâu lắc đầu, không. Diệp Huyền thỉnh giáo, nói thế nào? Thanh Khâu cười nói, kiếm đạo muôn vàng, mà phần lớn kiếm tu, đều lựa chọn vô câu vô thúc, tâm vô câu thúc, kiếm liền vô câu buộc, này loại kiếm tu, thường thường đều rất mạnh mẽ, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì chấp niệm cùng ước thúc, kiếm chi cực gây nên. Thế nhưng, này không có nghĩa là kiếm tu khác liền sẽ yếu. Tỷ như ngươi, ngươi lựa chọn là cái gì? Ngươi lựa chọn là tình, như vậy tình liền là của ngươi kiếm đạo tín niệm. Vì thân tình mà chiến, này liền là của ngươi kiếm đạo tín ngưỡng, ngươi là tín ngưỡng mà chiến, liền không tồn tại cái gọi là tâm cảnh bị trói, bởi vì tình một chữ này, liền là của ngươi tín ngưỡng, liền là của ngươi kiếm đạo. Xét đến cùng, vẫn là bản tâm, ngươi bản tâm theo đuổi là cái gì, kia cái gì chính là tín ngưỡng của ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, một cái nam nhân, nên có tín ngưỡng, có trách nhiệm, có đảm đương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Thanh Khâu cười nói, ta biết, thủ hộ vô số cái vũ trụ, này phần áp lực rất lớn, rất nặng nề, thế nhưng, đây là ngươi tự chọn đường, nếu là tự mình lựa chọn con đường, vậy liền hảo hảo tiếp tục đi. Chúng sinh tín ngưỡng ngươi, ngươi thu được vô cùng tín ngưỡng lực, nhưng lại cảm thấy chúng sinh là vướng víu, cách làm này, cũng không tốt. Rất nhiều người tín ngưỡng sụp đổ. Cũng là bởi vì bọn hắn quên hết sơ tâm. Tu luyện cùng làm người một dạng, chắc không thể làm trái bản tâm, chính là mình làm người tiêu chuẩn cùng ranh giới cuối cùng, như là một người liền ranh giới cuối cùng đều không có, cái kia liền không thể xưng là người. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu rõ. Thanh Khâu nhẹ gật đầu, hiện tại thư viện phát triển càng lúc càng lớn, trách nhiệm cũng là càng lúc càng lớn, dĩ nhiên. Người của ngươi ở giữa kiếm ý cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đây là một chuyện tốt, ta đánh giá một chút, tương lai một quãng thời gian, người của ngươi ở giữa kiếm ý sẽ hiện lên bùng nổ thức tăng trưởng, bởi vì hiện tại thư viện đã triệt để đi vào quỹ đạo, bởi vậy, tín ngưỡng lực sẽ giống từng đầu dòng sông hội tụ đến ngươi nơi này, làm ngươi nhân gian kiếm ý đi đến. Chất biến về sau, thực lực của ngươi sẽ tăng lên một đoạn dài. Mà lúc kia... cảnh giới của ngươi hẳn là cũng sẽ đột phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên vị cảnh. Thanh Khâu lắc đầu, không phải. Một bên Tần Quang đột nhiên nói, ngươi đi là bên ngoài trật tự, nói cách khác, theo ngươi đi đến trật tự cảnh bắt đầu, ngươi đi liền đã không phải là đại đạo bút chủ nhân nói, lúc này, cảnh giới đến chính ngươi tự chế. Cảnh giới tự sáng tạo. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Tần Quang cười nói, đúng. Ngươi bây giờ, đã không thể đi đại đạo bút chủ nhân nói, dĩ nhiên, cũng hoàn toàn không cần thiết đi đại đạo bút chủ nhân đạo. Bởi vậy, ngươi nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể chính mình sáng tạo cảnh giới, mà lại, này cảnh giới, chỉ có thể chính ngươi tu hành. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói như vậy, tiếp đó, ta đem đi một đầu ngay cả mình đều không rõ lắm đạo. Thanh Khâu gật đầu, đúng. Dĩ nhiên, này cũng là chuyện tốt, đi chính mình đạo, này là lúc sau hết thảy người tu luyện đều muốn đi một đầu phải qua đường. Bởi vì đi người khác nói, liền vĩnh viễn sẽ chịu người chế trụ. Ngươi biết đại đạo bút chủ nhân vì sao mạnh như vậy sao? Có một nguyên nhân, cái kia chính là phàm đi hắn đạo người, đều sẽ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng lực, thực lực càng mạnh người, cung cấp tín ngưỡng lực thì càng nhiều. Mà lại, bản thân tín ngưỡng hắn người cũng rất nhiều, cho nên, liền trước mắt vũ trụ mà nói, hắn là cái thứ nhất đem tín ngưỡng một bộ này hiểu rõ người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể cho Thanh Nhi cùng lão cha tín ngưỡng ta sao? Thanh Khâu cười nói, có khả năng. Bất quá, không cần thiết. Trừ phi bọn hắn chân tâm tín ngưỡng ngươi nói, không phải, ngươi còn không bằng trực tiếp gọi bọn hắn ra tới giúp giết ngươi. Mà ngươi muốn bọn hắn tín ngưỡng ngươi nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể để cho cha ngươi tín ngưỡng ngươi đạo sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đọc sách. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã dưỡng thành mỗi ngày đọc sách thói quen, dĩ nhiên, hiện đang đi học không phải là vì trang bức, mà là vì để cho mình tĩnh tâm lắng động. Từ khi lần trước đạo vũ trụ một trận chiến về sau, hiện tại Quan Huyền Thư Viện đã không có kẻ địch, mà hắn cũng không có lựa chọn đi khắp nơi sống, hắn hiện tại liền đơn thuần nghĩ lắng động một thoáng chính mình, sau đó đem thư viện làm tốt. Đương nhiên, chủ yếu cũng là không muốn lại biến thành đệ đệ. Vô địch về sau, lại đi ra. Không đến một tháng, toàn bộ Quan Huyền Sơn Mạch liền nhiều hơn 3.000 ngôi đại điện, bởi vì là Quan Huyền Thư Viện Tổng Viện, bởi vậy, Tần Quan lần này hết sức bỏ được dùng tiền, mỗi một tòa cung điện đều chế tạo cực kỳ xa hoa, đặc biệt là cầm đầu Quan Huyền Đại Điện, tòa đại điện này là Quan Huyền Tổng Viện Hạch Tâm, cả tòa đại điện liền chiếm cứ cả tòa Quan Huyền Sơn. Chế tạo liền cùng tiên cung, cực điểm xa hoa. Mà tại Quan Huyền Đại Điện cửa chính, trưng bày một pho tượng. Chính là Diệp Huyền pho tượng. Nghe nói, pho tượng này là Diệp Huyền tự mình giám sát chế tạo. Tại sửa lại hơn 1.000 lượt về sau, Diệp Huyền lúc này mới hài lòng gật đầu. Thư viện tạo tốt về sau, càng ngày càng nhiều người tới tổng viện, hiện tại tổng viện học sinh liền có chừng 1.000.000 nhiều, mà này 1.000.000 học sinh. Đều là trước đó theo từng cái phân viện khai ra. Đều là thiên tài trong thiên tài. Khi biết điểm này lúc, Diệp Huyền tìm được Tần Quang cười nói, là không phải là bởi vì học viên sự tình. Diệp Huyền gật đầu, này 1.000.000 học sinh, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, những cái kia bình thường học viên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, ta có thể hiểu được, chẳng qua là... Chúng ta dự tính ban đầu là nhường hết thảy người bình thường đều có cơ hội có thể học tập, tu luyện. Tần Quang gật đầu, không sai. Có thể là, ngươi không để ý đến một sự kiện. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài. Hắn đã hiểu. Tần Quang nói khẽ, công bằng. Trên đời này, không có tuyệt đối cái gọi là công bằng. Tại phân viện lúc, chúng ta tuyển nhận học viên. Ngoài trừ tâm tính cùng nhân phẩm bên ngoài, chúng ta không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng yêu cầu, cũng không có muốn học phí, bất kỳ người nào đều có thể vào Quan Huyền Thư Viện. Thế nhưng, khi tiến vào Quan Huyền Thư Viện về sau, người bình thường khoảng cách cùng những thiên tài kia khoảng cách sẽ càng kéo càng lớn, ngươi biết tại sao không? Rất nhiều thời điểm, là bởi vì thiên phú, dù sao, thiên phú thứ này còn là vô cùng trọng yếu, có người học một sự kiện, một tháng đều học không được. Mà có người, một điểm liền thông, này khác loại cách, nhiều khi, thật không phải là dựa vào nỗ lực có thể bù đắp. Nếu như những cái kia người có thiên phú vẫn còn so sánh ngươi càng nỗ lực. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, còn có chút yêu nghiệt, gia thế đều thật không đơn giản, bọn hắn vừa ra đời ngay tại Hào Phú, mà ánh mắt của bọn hắn cùng cách cục cùng với tâm tính, cũng không phải bình thường người có thể so với, bởi vì bọn hắn vừa ra đời. Liền sẽ có được tốt nhất giáo dục, ngốc nghếch nhị đại, xác thực không ít, thế nhưng, tại loại này trong đại tộc, phàm có chút nội tình thế gia tông môn, đều sẽ bồi dưỡng được ưu tú người thừa kế, mà chúng ta thư viện, thu rất nhiều. loại người này, làm này chút yêu nghiệt cùng những người bình thường kia đều tại thư viện lúc, loại kia khoảng cách, thật chính là quá rõ ràng. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang tiếp tục nói, chúng ta cũng muốn thu nhỏ này khác loại cách, thế nhưng, vô cùng khó khăn. Chỉ có cá biệt số ít người, có thể đuổi kịp. Sau đó chúng ta lại phát hiện, phàm có thể đuổi kịp, hắn bản thân liền là một cái vô cùng yêu nghiệt người. Chẳng qua là, hắn thiếu một cái cơ hội, thiếu một cái bình đài. Tại thư viện, chúng ta nhất định phải có một cái khác nhau đối đãi, tỉ như, trước mấy người, nhất định phải có ban thưởng, thậm chí là cho đối phó tới tổng viện tư cách, mà phía sau mấy tên người, sẽ bị đào thải. Diệp Huyền nhíu mày, đào thải. Tần Quang gật đầu, đào thải. Đến có cảm giác nguy hiểm, như không cảm giác nguy hiểm, có người thì trực tiếp đem thư viện xem như yên vui ổ. Mỗi một ngày liền là trộn lẫn, mà lại, trộn lẫn yên tâm thoải mái. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, không có thiên phú, nhưng lại hết sức nỗ lực, này loại không phải là không có, thế nhưng, không có thiên phú mà không nỗ lực đi phấn đấu, càng nhiều. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, rất nhiều người, vừa mới tiến thư viện lúc, không học tập cho giỏi, không đi nỗ lực, chờ đến đằng sau muốn bị đào thải lúc, rồi lại tại cái kia oán trách vận mệnh bất công, oán trách thư viện tàn nhẫn, thậm chí giận mắng thư viện có ngầm thao tác. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang nói, cái thế giới này, bản thân liền không có tuyệt đối công bằng, mà khi người không có có người khác lúc sinh ra đời, có thể làm, liền là sau người khác càng nỗ lực. Bởi vậy, ta cảm thấy, muốn cải biến một người, liền phải cải biến tư tưởng của người này, cho nên, ta cùng sách lão câu thông qua, chuẩn bị xử lý một cái 9 năm giáo dục bắt buộc. Văn viện, Diệp Huyền sửng sốt, 9 năm giáo dục bắt buộc. Tần Quang gật đầu, liền là phàm chúng ta Quang Huyền thư viện thống trị dưới vũ trụ thế giới, tại hài tử hiểu chuyện về sau, nhất định phải đưa đến thư viện dưới trướng học viện đi học tập, giáo dục miễn phí. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, thế hệ này, rất nhiều đều đã phế đi. Cho nên, nắm hy vọng ký thác vào đời sau đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, sẽ hữu dụng sao? Tần Quang cười nói, khẳng định là hữu dụng, bởi vì, đang tiếp thụ 9 năm nghĩa vụ lúc, như là không thể tốt nghiệp, chúng ta sẽ cưỡng chế tính yêu cầu bọn hắn lại đọc 9 năm, liên tục 3 lần 9 năm đều không có tốt nghiệp, chúng ta sẽ đem hắn đưa đi thang đá núi đào thang đá. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang lãnh đạm nói, 9 năm giáo dục bắt buộc đều không thông qua được người, ta cảm thấy, hắn sợ là cũng chỉ có thể đào thang đá. Dĩ nhiên, đào thang đá là có tiền lương, mà lại, đào thang đá trong lúc đó, vẫn là có thể học tập, nếu như có thể thông qua giáo dục, một dạng còn có cơ hội tiến vào thư viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như đang đào thang đá lúc thi thật lâu, vẫn là kiểm tra nhưng mà. Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thả hắn tự do. Nói xong, nàng mỉm cười, một cái không nguyện ý nỗ lực người, chúng ta chỉ có thể thả hắn tự do, đi qua hắn cho rằng tùy tâm cuộc sống bình thường. Dù sao, hắn tình nguyện đào thang đá, cũng không nguyện ý học tập, chúng ta lại còn có thể có biện pháp nào đâu. Có điều, loại người này, thư viện sẽ đem hắn đánh vào sổ đen, vĩnh không mướn người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể được. Tần Quang nói, kỳ thật tại bất cứ lúc nào, giáo dục đều là khó khăn nhất làm. Chúng ta có thể làm, chính là cho bọn hắn một cái bình đài, đến mức cuối cùng vận mệnh bọn họ như thế nào. Vẫn phải xem chính bọn hắn. Ngươi, chỉ có thể tự cứu. Nói xong, nàng mỉm cười, tóm lại, con đường này, còn rất dài, thậm chí là chúng ta thế hệ này đều không thể hoàn thành. Diệp Huyền cười nói, nếu như thế hệ này làm không được, vậy liền nhường đời sau tiếp tục cố gắng. Tần Quang gật đầu, ta còn có một cái ý nghĩ, đó chính là, lập pháp. Diệp Huyền nhíu mày, lập pháp. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, nhằm vào ngươi. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, chầm đối ta. Tần Quang gật đầu, suy yếu viện trưởng quyền lợi. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang cười nói, nếu như chúng ta về sau đều không tại, Quang Huyền thư viện biến thành nhất ngôn đường, cái kia là vô cùng đáng sợ, nếu là gặp được tốt viện trưởng, cái kia còn tốt, nhưng nếu như gặp phải một cái không tốt viện trưởng, vậy đối Quan Huyền thư viện mà nói, liền là một cái tai họa thật lớn. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quan gật đầu, kỳ thật rất đơn giản, liền là tại một chút liên quan tới thư viện trọng đại quyết sách bên trên, viện trưởng không thể độc tài, cần các viện thủ cùng một chỗ quyết định. Trừ cái đó ra, ta còn chuẩn bị thành lập một cái viện thủ viện, cái viện này đầu viện, có quyền lợi bãi miễn viện trưởng. Bất quá, pháp viện không thể gia nhập viện này đầu viện, pháp viện là một cái khác độc lập cơ cấu, muốn bãi miễn viện trưởng, nhất định phải đạt được pháp viện tán thành, cũng chính là viện thủ viện trước phải vạch tội viện trưởng, tại pháp viện cảm thấy viện trưởng thật khi có chuyện, pháp viện sẽ cho phép, lúc kia, viện thủ viện có khả năng bãi miễn viện trưởng. Đồng dạng, viện trưởng có quyền lợi bãi miễn pháp viện viện thủ, dĩ nhiên, cái này cần đạt được viện thủ viện đồng ý. Diệp Huyền trầm giọng nói, tam phương chế ước lẫn nhau. Tần Quan gật đầu, dĩ nhiên, nếu là gặp được một vị thực lực vượt xa mọi người viện trưởng, này tác dụng khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ có ngươi mở cái này đầu, loại mô thức này về sau mới có thể đủ tiếp tục kéo dài. Diệp Huyền cười nói, ta khẳng định không có quan hệ, dù sao, hiện tại thư viện đều là các ngươi tại quản lý, mà lại, mặc kệ làm quyết định gì, ta cũng phải hỏi ngươi cùng Thanh Khâu nha đầu còn muốn đinh gì ý kiến. Tần Quan nhẹ gật đầu, hiện tại cơ bản không có vấn đề khác. À đúng rồi. Còn muốn một cái vấn đề trọng đại được ngươi đến giải quyết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vấn đề gì? Tần Quan chân thành nói, tiền. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan cười nói, thật quá háo tiền. Tiên bảo các tiền, ta tạm thời không thể điều động quá nhiều, không phải, sẽ để cho tiên bảo các vô pháp vận chuyển bình thường. Cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bởi vì chúng ta hiện tại mỗi tháng đều muốn cho rất nhiều cường giả lĩnh lương, đây là một bút rất lớn phí tổn, mà thư viện hiện tại mặc dù có chút hạng mục là kiếm tiền, nhưng còn không có lợi nhuận, cho nên, chúng ta vẫn là đến tự móc tiền túi. Diệp Huyền trầm giọng nói, về sau thư viện có thể lợi nhuận sao? Tần Quan cười nói, dĩ nhiên. Chúng ta bây giờ thuộc về sơ kỳ, tại ngay từ đầu, khẳng định là đốt tiền. Chỉ cần vượt qua tiền kỳ, về sau thư viện khẳng định là phi thường kiếm tiền, tỉ như, có thể định kỳ nhường võ viện người đi những đại thế lực kia đại gia tộc giảng bài các loại, liền chỉ riêng này một hạng, về sau liền có thể vì ta nhóm mang đến vô số thu nhập. Dù sao, thư viện hiện tại võ đạo văn minh, là vượt xa trước mắt đã biết vũ trụ. Nhiều nhất 10 năm sau, thư viện liền sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều lợi nhuận, dĩ nhiên. Số tiền kia là thuộc về thư viện, dùng cho kiến thiết thư viện. Diệp Huyền cười nói, ta có khả năng điều động sao? Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, dĩ nhiên có khả năng. Ngươi là thư viện cống hiến lớn nhất người, ngươi làm sao điều động đều không quá đáng. Nếu không phải Diệp Huyền cùng nạn tiền kỳ tài chính duy trì, thư viện căn bản không có khả năng giống như nay này quy mô. Đây là phi thường vô cùng đốt tiền. Tần Quan lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thư viện người sáng lập, là trật tự mới người sáng lập, quyền lợi của ngươi, khẳng định là lớn nhất. Hiện tại cái gọi là này chút gì viện thủ viện, đối ngươi đều khó có khả năng có bất kỳ ước thúc. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, không nói cái này. Hiện tại thư viện còn thiếu bao nhiêu tiền? Tần Quan nghiêm mặt nói, rất nhiều. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, khảo cổ. Điếu ngư chấp pháp. Ngươi tuyển. Tần Quan. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghèo. Diệp Huyền giờ phút này là cảm giác mình thật nghèo. Bởi vì lúc trước đạo tinh đều đã bị Tần Quan thu. 1 tỷ. Hắn tu luyện. Cũng là cần đạo tinh, trong khoảng thời gian này tu luyện xuống tới, chỉ còn không đến vài ức đạo tinh, nếu như tiếp tục tu luyện xuống, tối đa 1 tháng, hắn đạo tinh liền sẽ thấy đấy, mà lại, Quan Huyền thư viện gần nhất khuếch trương rất nhanh, bởi vậy, các phương diện đều cần dùng tiền. Đặc biệt là những học viên kia tu luyện kiếm kỹ, quá tiêu hao đạo tinh. Hiện tại thư viện mặc dù cũng có thể kiếm tiền, nhưng vừa mới vừa cất bước, còn vô pháp làm đến lợi nhuận. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi thi cổ đi. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền thất thần. Tần Quang cười nói, đây là tà thám hiểm tiểu đội gửi tới tin tức, bọn hắn tìm được một cái không biết tinh vực, ở nơi đó, bọn hắn phát hiện một cái không biết thời đại nào di tích, nhưng bọn hắn không dám tiến đi sâu trong đó, cho nên, ngươi đi đi. Diệp Huyền nói, ngươi không đi sao? Tần Quang lắc đầu, ta thì không đi được. Tổng viện còn có thật nhiều chuyện phiền phức, ta phải lưu tại nơi này giúp Thanh Khâu cô nương. Diệp Huyền gật đầu, được a. Tần Quang cười nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền mỉm cười, bây giờ nghĩ giết ta, ít nhất phải tới 10 vị thiên tri cảnh đi. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, xem đem ngươi thần khí. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Tần Quang cười nói, đan thần luyện đan dược, chữa thương dùng, hiệu quả vô cùng tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hơi kinh ngạc, lần này tại sao không có nhìn thấy đan thần? Hắn tự nhiên là nhớ kỹ đan thần, cô nương này ban đầu ở Ngân Hà giới giúp hắn không ít, mà lại, đối phương còn tại trong thư viện sáng tạo ra một cái đan viện, là đan viện viện thủ. Tần Quang nói, nàng tại luyện đan, chờ qua một đoạn thời gian liền sẽ chạy tới nơi này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nói, ta đi đây. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh hà phần cuối. Tần Quang nhìn xem tinh hà phần cuối, nói khẽ, nằm nhân kiếm tiền, rất tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vừa rời đi tiểu quan vũ trụ, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức chính là từ nơi xa kéo tới. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền sửng sốt. Nữ tử cũng hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Thái Sơ Trăng cô nương. Người tới, chính là Thái Sơ tộc tộc trưởng Thái Sơ Trăng. Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi tại sao lại ở đây? Diệp Huyền cười nói, thư viện của ta ngay tại này. Nghe vậy, Thái Sơ Trăng vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lần này nàng đến, chính là vì này mảnh thức tỉnh vũ trụ, phải biết, một mảnh thức tỉnh vũ trụ, là có thể nuôi ra rất nhiều cường giả. Nhưng bây giờ, nghe được Diệp Huyền, nàng lập tức bó tay rồi. Đã bị này Kháo Sơn Vương nhanh chân đến trước. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Trăng cô nương tại sao lại tại đây? Thái Sơ Trăng thu hồi suy nghĩ, cười nói, nghe nói Diệp công tử tại đây bên trong khai sáng thư viện, chuyên tới để chúc mừng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có lễ vật sao? Thái Sơ Trăng biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Thái Sơ Trăng mỉm cười, Diệp công tử, tỷ tỷ của ta gần nhất còn tốt. Diệp Huyền gật đầu, nàng còn tốt, đang bế quan. Bế quan. Thái Sơ Trăng cười nói, cái kia hẳn là muốn đột phá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, cười nói, Trăng tộc trưởng, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Ngươi nếu là có hứng thú, nhưng đến trong thư viện dạo chơi, muội muội ta sẽ chiêu đãi ngươi. Cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại tinh không phần cuối. Thái Sơ Trăng nhìn phía xa, yên lặng sau một hồi, nàng quay đầu nhìn về phía Quan Huyền thư viện hướng đi, muội muội. Vừa nghĩ tới cái kia nữ tử váy trắng, nàng chính là cảm giác toàn thân không hiểu vì đó lạnh lẽo. Nữ nhân kia, mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Cho dù là hiện tại, nàng nghĩ tới, đều lòng còn sợ hãi. Một lát sau, Thái Sơ Trăng tan biến tại chỗ. Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm vượt qua thời không, không thể không nói, này Thanh Huyền kiếm tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt, hắn chính là đã xuyên qua gần trăm vạn tinh vực. Dĩ nhiên, hắn là nhượng Thanh Huyền kiếm mang theo vỏ kiếm xuyên qua. Hiện tại Thanh Huyền kiếm cũng không thể ra khỏi vỏ. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại một chỗ bên trên bình nguyên, chung quanh hắn, thời không từng đợt vặn vẹo rung động. Một lát sau, chung quanh hắn thời không mới ổn định lại. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua nơi xa mơ hồ rõ ràng một tòa cổ thành. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nữ tử hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cười nói, ta đã từng thấy qua ngươi, ngươi là tiểu quan đội thám hiểm đội trưởng. Nữ tử mỉm cười, đúng. Ta tại hệ Ngân Hà tên gọi Khâu Kính, Diệp công tử gọi ta Tiểu Kính liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Kính cô nương, ngươi nói ngươi không có phát hiện một chỗ không biết thời đại nào di tích. Nữ tử gật đầu, nàng quay người chỉ nơi xa, liền là tòa thành kia. Bất quá, chúng ta không dám tới gần tòa thành kia, bởi vì quá mức quỷ dị. Quỷ dị? Diệp Huyền nhìn về phía tòa thành kia, hắn thần thức trực tiếp trải tới, nhưng mà, thần thức vừa tới tòa thành kia trước chính là tan biến vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Xác thực quỷ dị. Lúc này, Tiểu Kính đột nhiên nói, Diệp công tử, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Kính, không đi vào chung nhìn một chút sao? Tiểu Kính lắc đầu, không, nhiệm vụ của chúng ta là thăm dò không biết vũ trụ, nếu là cảm giác được 10 cấp nguy hiểm, tuyệt đối không thể bước vào. Diệp Huyền nhíu mày, 10 cấp nguy hiểm. Tiểu Kính gật đầu, đúng. Nguy hiểm điểm đẳng cấp, thấp nhất là nhất cấp, cao nhất là 10 cấp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, rất nguy hiểm. Tiểu Kính gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này nguy hiểm, các ngươi là thế nào bình phán? Tiểu Kính nói, cảm giác, sau đó tính ra. Diệp Huyền hỏi, chuẩn không? Tiểu Kính gật đầu, hết sức chuẩn. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Kính hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, chúng ta bề bộn nhiều việc, liền không ở nơi này dừng lại. Cáo từ. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, này Tiểu Kính là đi thật. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn quay người hướng phía tòa thành cổ kia đi đến. Tới đều tới, tự nhiên không thể cứ như vậy trở về. Mà lại, hắn hiện tại, đối với mình thực lực vẫn là vô cùng tự tin. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi đến tòa thành cổ kia trước, hắn đánh giá liếc mắt cửa thành. Cái này là một tòa hoang thành, cả tòa thành đã đang từ từ hủ hóa, cửa thành càng là đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía tường thành mọc đầy đủ loại cỏ dại, nhìn một cái, như cái quỷ thành. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu bút cùng tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, để cho các ngươi có chút tồn tại cảm giác. Nói xong. Hắn hướng thẳng đến thành bên trong liền là ném một cái. Tiểu tháp. Tiểu bút. Diệp Huyền nhìn xem thành bên trong, lặng lặng chờ lấy. Qua sau một hồi, tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ nội thành vang lên, tiểu chủ, trong này hết sức an toàn, ngươi vào đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiểu tháp, ngươi có phải hay không bị uy hiếp? Tiểu tháp trầm mặt. Đúng lúc này. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ nội thành vang lên, ngay sau đó, một vệt kim quang trực tiếp bay ra. Chính là tiểu tháp. Tiểu tháp trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, sau đó đem cái kia một phiến thời không đụng cái hiếm vỡ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó quay người nhìn về phía nội thành, lúc này, một đạo đầu bút lông đột nhiên từ thành bên trong phóng lên tận trời, nhưng sau một khắc, cái kia đạo đầu bút lông trực tiếp phá toái, ngay sau đó. Một đạo hắc quang bay ra. Chính là đại đạo bút. Đại đạo bút so tiểu tháp tốt một chút, bay vạn trượng chính là dừng lại, bất quá, khi nó dừng lại lúc, trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, giống như rất đau bộ dáng. Diệp Huyền nhìn một tiểu tháp cùng đại đạo bút, không thể không nói, tại khiên đánh phương diện, vẫn là tiểu tháp thắng một bậc, không hổ là thanh nhi cải tạo qua. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng quan tâm nói. Các ngươi không có sao chứ? Tiểu tháp rung giọng nói, tiểu chủ, ngươi chơi như vậy sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiểu tháp, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, đã lâu như vậy. Ngươi càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Trực giác nói cho ta biết, ngươi bị đại đạo bút chủ nhân an bài. Cho nên, ta cảm thấy, có cần phải nhường ngươi có một súng tồn tại cảm giác? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta biết ngươi từ nhỏ qua không dễ dàng, cái này khiến đến trong lòng ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút âm u, ta cho ngươi biết, ngươi dạng này là không được. Chúng ta nhiều ít hoạn nạn qua, ngươi đối với ta như vậy, ngươi liền không sợ tâm ta lạnh sao? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên nói, lần sau muốn hay không Thanh Nhi cải tạo một thoáng ngươi đây? Ai, phiền não a! Tiểu Tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu chủ, lần sau loại chuyện này, có thể nhường tiểu bút đi làm. Đại đạo bút trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi là thật trâu a. Làm mâu thuẫn vô pháp giải quyết lúc, ngươi liền chuyển di mâu thuẫn, lại nói, ta trước kia tại sao không có phát hiện ngươi là như thế ưu tú. Tiểu tháp lãnh đạm nói, tiểu bút, ta cùng tiểu chủ cùng chung hoạn nạn qua. Đã từng, ta kém chút vì tiểu chủ chết đi, ngươi đây. Đại đạo bút yên lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, mặc kệ tiểu chủ làm sao đối ta, hắn đều là ta tiểu tháp tiểu chủ, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ, ta tiểu tháp đời này, có thể vì tiểu chủ lên núi đao, xuống biển lửa, dù cho tiểu chủ muốn lợi dụng ta, ta đây tiểu tháp cũng là cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp, cái tên này bây giờ nói chuyện cũng học được âm dương quái khí a. Đại đạo bút đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu bút, hỏi ngươi một vấn đề, nếu có một ngày tiểu chủ cùng ngươi chủ người sinh tử chiến, ngươi giúp ai? Châm ngòi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này tiểu tháp càng ngày càng tệ. Bất quá, hắn vẫn là nhìn về phía đại đạo bút. Đại đạo bút không nói gì. Tiểu tháp đột nhiên nói, ha ha. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, lại nói. Thành bên trong có phải hay không có một cái cường giả tuyệt thế? Mà lại, cái này cường giả tuyệt thế vẫn là một nữ, đẹp đặc biệt loại kia. Tiểu bút yên lặng một lát sau, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sáo lộ này, ta đều sẽ. Ha ha! Tiểu bút! Diệp Huyền hướng phía hoang thành đi đến, vừa đi vào nội thành, liền cảm nhận được một cổ kinh khủng âm lãnh khí tức. Diệp Huyền nhìn về phía cuối con đường, tại cái kia cuối con đường, đứng nơi đó một nữ tử thân mang váy vải, tóc dài xõa vai, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân lộ ra một cổ quỷ dị. Hai bên đường phố, là một tòa tòa đã sắp mục nát kiến trúc. Đúng lúc này, cuối con đường nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền trước mắt tình cảnh một hồi biến ảo, qua trong giây lát. Người hắn đã xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ phút này, hắn còn tại thành bên trong. Suy. Lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một tia sáng trắng cuốn tới. Diệp Huyền tay trái ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông. Nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh phi kiếm phóng lên tận trời. Suy. Giữa sân toàn bộ tinh không giống như một trang giấy trực tiếp bị xé nứt ra. Toàn bộ huyễn cảnh trực tiếp tan thành mây khói. Trên đường phố, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia váy vải nữ tử, váy vải nữ tử lạnh lùng nhìn xem hắn, tâm sự. Diệp Huyền im lặng. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền trò chuyện. Váy vải nữ tử đột nhiên quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi qua. Hắn đi đến váy vải bên cạnh cô gái, váy vải nữ tử cũng không có lại ra tay. Diệp Huyền một kiếm kia, liền đã chứng minh thực lực của hắn. Mà nàng, không có thắng nắm bắt. Diệp Huyền nói, cô nương xưng hô như thế nào? Váy vải nữ tử mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy vải nữ tử, sau đó cười nói, ta gọi Diệp Huyền. Váy vải nữ tử vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng nói, tiểu bút, ngươi có thể cảm nhận được nơi này có bảo vật gì sao? Tiểu bút trầm giọng nói, ta không có tầm bảo công năng. Diệp Huyền im lặng, ăn cơm khô da hỏa. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cảm thấy nữ nhân này thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa váy vải nữ tử, hắn đánh giá liếc mắt, sau đó cười nói, dáng người rất tốt. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta hỏi là cái này sao? Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, vậy ngươi hỏi cái gì? Tiểu Tháp nói, ta hỏi là thực lực của nàng. Diệp Huyền trợn trắng mắt, ngươi lại không hỏi rõ ràng một điểm. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta làm sao biết ngươi đầy trong đầu đều là này loại. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, ngươi nghĩ làm rõ ràng nơi này có không có bảo bối, hỏi nữ nhân kia không là có thể sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa váy vải nữ tử, ta cảm thấy nữ nhân này đối nam nhân không có hứng thú. Tiểu Tháp không hiểu, nói thế nào? Diệp Huyền chân thành nói, có thể tại đối mặt ta lúc còn lãnh tĩnh như vậy, chỉ có một lời giải thích, nàng đối nam nhân không có hứng thú. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi cao hứng liền tốt. Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa cái kia váy vải nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tu luyện là đại đạo thần kinh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Váy vải nữ tử nhíu mày, ngươi vì sao không nói lời nào? Diệp Huyền nhìn xem váy vải nữ tử, liền là không nói lời nào. Váy vải nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười cười, ta đây không phải học ngươi sao? Nói xong, hắn quay người hướng phía một bên đi đến. Mẹ nó! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử sẽ quen ngươi. Hắn vẫn cho rằng, tôn trọng là lẫn nhau, ngươi tôn trọng ta liền điệu thấp khiêm tốn, ngươi không tôn trọng ta, lão tử cao hơn ngươi ngạo gấp trăm lần. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, váy vải nữ tử vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Nhưng nàng không có động thủ. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không có lại lý váy vải nữ tử, hắn đi dạo một vòng, cuối cùng, hắn tới đến một chỗ cổ lão chùa miếu trước, này tòa chùa miếu bốn phía rất là hoang vu, mà tại chùa miếu bên trong, hắn nghe được cổ lão tiếng tụng kinh. Có người. Diệp Huyền hướng phía chùa miếu đi đến, làm tiếng vào chùa miếu về sau, ở trước mặt hắn cách đó không xa, Phật tiền ngồi một tên tăng nhân đưa lưng về phía hắn, đang ở niệm kinh. Lúc này, cái kia váy vải nữ tử cũng đi tới giữa sân. Váy vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ra lệnh, đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua váy vải nữ tử, không muốn nói chuyện với ta như vậy, không phải, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, váy vải nữ tử hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hữu nghị cảnh cáo một chút. Ngươi như dám động thủ, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Váy vải nữ tử tay phải đột nhiên nắm chặt, lúc này, cái kia tăng nhân đột nhiên ngừng lại, ngôn nhi. Váy vải nữ tử nhìn về phía tăng nhân chậm rãi đứng dậy, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, vị thí chủ này, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Tăng nhân chắp tay trước ngực, Diệp công tử, cực kỳ không đơn giản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tăng nhân, đại sư, nơi này là... Tăng nhân cười nói, cổ phổ tự. Diệp Huyền nhíu mày, cổ phổ tự. Tăng nhân gật đầu, Diệp công tử khẳng định là không biết, nơi này tại ngàn vạn năm trước, hết sức phồn hoa, nhưng sau này dần dần xuống dốc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đại sư, nơi này có bảo vật gì sao? Nghe vậy, tăng nhân hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, nguyên lai Diệp công tử là vì cổ phổ tự tài vật tới. Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại rất nghèo. Tăng nhân do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, nghiêm chỉnh mà nói, ta không tính là cổ phổ tự người, bởi vậy, ta vô pháp đem cổ phổ tự tài vật giao cho Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, không sao, ngươi nói cho ta biết ở đâu, chính ta đi lấy. Tăng người không lời. Một bên, váy vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Diệp Huyền đột nhiên quay người đột nhiên rút kiếm liền là một trảm. Một mảnh kiếm quang như thác nước, bao phủ mà xuống. Váy vải nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngang tay chặn lại, một đạo hắc quang từ nàng trên cánh tay tuôn ra. Oanh! Một mảnh hắc quang đột nhiên nổ tung ra, váy vải nữ tử trực tiếp bay ra chùa miếu bên ngoài, lập tức trong chớp mắt lui đến ngàn trượng bên ngoài. Váy vải nữ tử sau khi dừng lại, nàng cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Váy vải nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi là bên ngoài trật tự. nàng trước đó cũng không có Diệp Huyền là bên ngoài trật tự, bởi vì Diệp Huyền ẩn nấp khí tức của mình cùng cảnh giới, bình thường người căn bản không phát hiện được hắn chân thực cảnh giới. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua váy vải nữ tử, lần sau nói chuyện với ta, khách khí một chút. Nhớ kỹ, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Nghe được Diệp Huyền, váy vải nữ tử trở nên vô cùng khó coi. Mà lần này, nàng không dám lại nói cái gì ngoan thoại. Diệp Huyền sau khi nói xong, hắn quay người nhìn về phía tăng nhân, đại sư, ta này đến, chính là vì tài vật, nếu đại sư là cổ phổ tự người, vậy cái này tài vật tự nhiên là đại sư, ta Diệp Huyền nhất định không lấy một xu, dù sao, mạnh mẽ lấy không phải phong cách của ta, bất quá, mới vừa đại sư cũng nói, đại sư không phải cổ phổ tự người, cho nên. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, còn mời đại sư báo cho. Tăng nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, sau đó nói, thí chủ, quá mức. Diệp Huyền cười nói, đại sư muốn dạy ta làm người sao? Tăng nhân lắc đầu, thí chủ, ngươi lợi khí quá nặng, bất lợi tự thân. Diệp Huyền cười nói, đại sư, mới vừa nữ tử kia nói năng lỗ mãng lúc, đại sư vì sao không lên tiếng nhắc nhở? Tăng nhân yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, kỳ thật, đại sư là hảo ý, ta cũng biết. Bất quá, đại sư quên một sự kiện, cái kia chính là nhân quả. Ta vì sao ra tay? Đại sư chỉ có thấy được ta ra tay, chỉ có thấy được ta một thân lợi khí, nhưng không có thấy ta vì sao dạng này. Không đúng, đại sư là thấy được. Nhưng lại mang tính lựa chọn mù. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, đại sư, ngươi tu Phật liền là như thế tu sao? Vẫn là nói, ngươi tu Phật là vì xong đánh dấu. Tăng nhân yên lặng không nói. Diệp Huyền cười nói, đại sư, biết cái gì là nhân từ sao? Biết cái gì là người thiện sao? Nếu như ngươi không biết, ta có khả năng nói cho ngươi. Thứ nhất, khi nàng đối ta thể hiện ra có sát ý lúc, ta là có thể trực tiếp giết nàng, nàng đối ta có sát niệm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, nếu như nàng thực lực cho phép, nàng là khẳng định sẽ giết ta. Loại tình huống này, ta giết nàng, quá phận sao? Ta cảm thấy là không quá phận. Thế nhưng, ta không có giết nàng, chẳng qua là chặt đứt nàng một tay, trong mắt của ta, ta cảm thấy này đã hết sức nhân từ. Nói thật, nàng nếu là gặp được cha ta này loại, ta cảm thấy, đại sư ngươi đều có thể đều muốn bị thủ tiêu. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi là cổ phổ tự người. Ta xoay người rời đi, ta Diệp Huyền mặc dù ưa thích tiền tài, nhưng quân tử ái tài, lấy chi có nói, trắng trợn cướp đoạt, đó không phải là ta Diệp Huyền phong cách làm người. Nhưng ngươi mới vừa nói ngươi không phải cổ phổ tự, như vậy, ta lấy cổ phổ tự tài vật, đây cũng là cùng ngươi không có quan hệ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lòng bàn tay mở ra, tiểu hồn. Thanh Huyền kiếm mang theo vỏ kiếm đột nhiên bay đến chính giữa. Một lát sau, tiểu hồn đột nhiên nhắm ngay cái kia tôn Phật tượng, tiểu chủ, trong cái này có ẩn giấu linh hồn. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tôn Phật tượng, hắn chắp tay trước ngực, các hạ ra gặp một lần. Lúc này, cái kia tôn Phật tượng đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, một tên thân mang áo cà sa tăng nhân chậm rãi đi ra. Nhìn thấy tên này áo cà sa tăng nhân, Diệp Huyền trước mặt vị đại sư kia vẻ mặt lập tức biến đổi, liền bề bộn chắp tay trước ngực. Thấy qua không phương trượng. Liễu không khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử đã từng tu hành qua Phật Pháp. Diệp Huyền gật đầu, tu qua một đoạn thời gian. Liễu không cười nói, cái kia vì sao lại không tu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có chỗ tốt, người nào tu? Nghe vậy, cái kia đại sư sửng sốt. Liễu không cũng hơi hơi ngẩn người. Sau đó hắn lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, tu Phật là vì tu tự thân, cái này là chỗ tốt cực lớn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, phương trượng, chúng ta vẫn là đàm điểm khác a. Liễu không cười nói, Diệp công tử, ngươi nếu là nguyện ý vào ngã Phật môn, cổ phổ tự hết thảy đều sẽ là ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía không, thật. Liễu không gật đầu, ngươi xuất gia, không đánh lừa dối. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận cổ phổ tự truyền thừa, cổ phổ tự hết thảy tất cả đều là ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nguyện ý. Liễu không sửng sốt. Diệp Huyền chân thành nói, ta thật nguyện ý. Liễu không do dự một chút, sau đó nói, ngươi không suy tính một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cân nhắc. Ta nguyện ý hiện tại liền gia nhập Cổ Phổ Tự. Liễu không yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không nghĩ trước tiên đem truyền thừa lừa dối tới tay? Diệp Huyền.